Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện trên kênh Hoa Hồng Đen. Rất nhanh thì chúng ta đã nghe xong 9 tập của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình và ngày hôm nay sẽ là tập 10, tập tiếp theo của câu chuyện này. Và cũng chỉ còn 2 tập nữa thôi, bộ truyện của chúng ta sẽ kết thúc. Cuộc sống vợ chồng của Kiều và Thương, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Những tưởng rằng sau khi Ngọc ra đi thì cuộc sống của họ sẽ bình yên và hạnh phúc kéo dài. Nhưng không, hạnh phúc thật ngắn ngủi. Những giây phút vui vẻ nhanh chóng đi qua. Và thay vào đó, cơn bão nào đang chờ đợi họ ở phía trước? Và liệu rằng sau những biến cố này thì hai người họ còn có thể nào sánh bước bên nhau hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập 10 của truyện sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như mọi khi, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, đăng ký link truyện, đồng thời để lại những bình luận ngay dưới video truyện để ủng hộ cho Trà Thành và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay sau đây, xin mời tất cả cùng lắng nghe tập 10 của truyện Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Tôi khóc, anh ta đấm tay vào thành giường, rồi choàng áo dậy, quay đi. Tôi ôm thân thể nằm co ro trên giường, nhưng vết thương bên ngoài không đau bằng vết thương ở trong lòng. Anh ta thật sự không yêu mình như mình nghĩ. Mẹ ơi, còn đau lắm. Kiều choàng áo đi xuống, thư ký Trần đi cùng Ngọc vào. Kiều không nhìn Ngọc chút nào, đi thẳng ra quầy rượu. Quản gia rót cho Kiều. Anh ta ngồi tu hết 3 ly liên tiếp rồi đăm chiêu. Ngọc mặc một chiếc váy ngủ mỏng rồi đi ra gần Kiều. Mai em sẽ đi. Trước khi đi, em muốn anh nhìn em và nói rằng anh đã hết yêu em rồi. Điều đó còn quan trọng không? Quan trọng. Chỉ cần từ chính miệng anh nói, em sẽ chấp nhận. Anh đã hết yêu em rồi. Cái anh luôn nhầm lẫn tình yêu và trách nhiệm đối với em, có lẽ là trách nhiệm. Ngọc ôm Kiều, dựa sát ngực vào Kiều. Em muốn ở bên anh chỉ đêm nay thôi, có được không? Kiều gạt tay Ngọc đứng dậy. Ngủ ngon, anh đi ngủ trước đây. Kiều đi thẳng lên phòng. Ngọc cầm chai rượu tu, cô ta chạy lên kéo tay Kiều lại. Hãy hôn em lần cuối, nụ hôn chia tay. Em muốn giữ lại nó trong tim em. Em không mong gì ở anh nữa. Ngọc kiễng chân lên hôn Kiều. Tôi mở cửa phòng thì thấy cảnh bọn họ hôn nhau. Kiều nhìn tôi lắc đầu đóng cửa vội vã. Kiều đẩy Ngọc ra rồi lạnh lùng. Xong chưa? Giờ anh đã xong với em. Kiều chạy vào phòng, tôi chùm chăn nhắm chặt mắt, cố quên đi. Kiều bỏ chăn ra. Em chưa ngủ à? Anh tránh xa tôi ra được không? Tôi ghê tởm anh. Nếu anh thấy tôi hôn phong, thì anh sẽ... Kiều với tay xoay tôi lại, anh ta trợn mắt. Thì anh sẽ giết cả hai người. Nên tốt nhất, em nên giữ mồm giữ miệng, đừng có chọc tức anh. Tôi không sợ chết. Kiều nhếch mồm, rồi lại kéo quần tôi. Anh lại làm gì? Anh làm vậy chưa đủ hay sao? Bỏ bàn tay đấy ra. Cô không nên tin vào những gì cô thấy, bởi vì những điều cô thấy chưa chắc đã là sự thật. Anh đang biện hộ cho hành động anh hôn Ngọc. Thật ghê tởm. Chưa ai dám ăn nói như vậy với tôi đâu. Anh ta xé toạc quần lót của tôi ra. Tôi rất mệt mỏi. Chúng ta hãy tạm xa nhau một thời gian có được không? Kiều hôn chặt môi tôi. Tôi không cho phép em đi đâu hết. Cả đêm đó anh ta hành tôi quan hệ, đến mức sáng hôm sau tôi không dậy nổi, nằm bệt ở trên giường. Anh ta thay đồ, đi ra giường vuốt tóc tôi. Anh đến công ty đây, ở nhà nấu nhiều món ngon nhé. Anh ta hôn tôi quay đi. Tôi không đứng dậy nổi, liền gọi xuống cho chị quản gia. Cô lên giúp cháu một chút được không ạ? Quản gia đi lên, thấy thân thể tôi đầy vết cắn, môi thì vẫn đang rỉ máu, liền lo lắng hỏi. Cô Thương có cần gọi bác sĩ không? Không cần đâu ạ, cô giúp cháu đứng dậy là được. Phu nhân đừng cố chấp quá, đàn ông là phải lựa lời. Hơn nữa, cậu chủ tính tình vốn khó hiểu, cô càng quá sẽ không tốt đâu. Cháu thật sự muốn chia tay anh ta. Họ luôn hôn nhau trước mặt cháu, và anh ta chính miệng còn nói không muốn chọn cháu. Anh ta nói vậy, sao còn giữ? Tại sao chứ? Đàn ông mà cháu, Họ muốn giữ cho riêng mình cái gì thì họ sẽ giữ. Cậu Kiều giữ cháu lại, chắc chắn là cậu ta yêu cháu. Cô ở bên cậu ấy lâu, cô hiểu. Hãy cố vì con. Thiếu bố, cậu Bình sẽ quay về như trước. Cô muốn như vậy sao? Cháu không biết nữa. Tôi ôm mặt. Đến tối, Bi đi học về, tôi nấu chè cho con ăn. Bên này ăn đi, con ăn cho mát. Mẹ lại khóc à? Đâu có, thấy con ăn ngon mẹ vui. Bố yêu mẹ, con biết. Cô gái đó đi khỏi nhà này rồi, mẹ đừng buồn nữa. Cô Ngọc đi rồi sao? Bố không muốn cô ấy ở đây nữa. Mẹ bớt cái tôi lại một chút. Bố con không phải là người đàn ông bình thường. Con tin bố làm chuyện gì cũng có nguyên nhân. Được rồi, con ăn đi. Quản gia nghe điện thoại rồi tới bảo tôi. Ông chủ gọi về nói, cô đi thay đồ đi ạ. Xe sẽ về đón. Nghe nói đi dự tiệc. Để tôi lên trang điểm giúp cô. Cô này, Ngọc đi khỏi đây rồi ạ. Đi ngày đêm qua rồi. Vậy nên cô đừng nghĩ gì nữa cả. Hãy nghĩ đến cậu Bin. Tôi gật nhẹ đi lên thay đồ. Một chiếc váy trắng, vai đính đá, khoét chút eo nhẹ nhàng, xõa tóc, rồi tôi nhìn vào gương. Đến bản thân mình cũng không biết phải thế nào nữa. Mình thật sự bối rối. Xuống xe, thư ký Trần chờ sẵn tôi lên xe. Tôi liền hỏi. Anh Kiều đâu rồi ạ? Cậu chủ đang đứng bên ngoài kia. Xe đi ra, anh ta đang cầm kéo tỉa tú cầu, rồi lau tay nhẹ nhàng. Người làm mang kéo đi. Tôi lặng nhìn cách anh ta cười với hoa. Anh ta lên xe, tôi vội vã ngồi dịch ra né né, rồi lại quay đi. Anh ta ngồi gần, tôi lại dịch ra, đến mức tôi cáu. Sao anh cứ... Thôi, không có gì đâu. Kiều cầm tay tôi. Tôi giận, anh ta giữ chặt rồi nhắm mắt. Anh muốn ngủ, đêm qua anh làm việc hơi quá sức, không phải sao? Anh ta nhếch mồm, tôi ngại đỏ mặt. Cứ nắm tay tôi cho tới khi tới nơi. Thư ký Trần đi xuống mở cửa. Ông chủ tới rồi. Kiều dí sát mặt vào tôi. Tôi che mặt. Anh muốn gì đấy? Đến rồi. Tôi bước xuống xe. Anh ta giữ tay vuốt lại tóc cho tôi. Tóc em rối rồi. Anh thích em để tóc thế này. Rất đẹp. Tôi đỡ người. Anh ta bước xuống mặt lầm lì đi ra, giơ tay đón lấy tôi. Phóng viên đứng bên ngoài chụp ảnh. Kiều nắm chặt tay tôi đi thẳng vào trong. Vào bên trong, nơi không có phóng viên, rất nhiều người mặc đồ đen đứng ở đây. Thấy Kiều, họ cúi cập đầu. Tôi thấy ai cũng xăm đầy người. Và thấy, chợt nhớ ra Kiều cũng xăm cả lưng. Tôi gãi đầu. Doanh nhân bây giờ như xã hội đen vậy. Một người đi ra cười lớn. Ồ, Thiên Kiều đã đến. Vinh hạnh cho tôi quá. Nào dám, anh quá lời rồi. Quá gì? Nếu cậu lên làm lão đại, thì chẳng phải tôi phải cúi đầu sao? Trước đó, em tuổi đời non dại. Anh làm ông trùm phía Nam đã lâu. Anh nên lên làm mới đúng. Vậy à? Vậy anh lên làm, chú đừng có buồn nhé. Chắc chắn rồi, em sẽ ủng hộ anh. À, đây là vợ em. Chào em, anh là Trung, hôm nay sinh nhật anh. Vâng, chúc mừng sinh nhật anh. Chúc xuông vậy thôi à? Tôi ấp úng. Anh mượn tay. Tôi đưa ra, anh ta cầm tay định hôn lên tay tôi. Kêu giật lại. Vợ em không biết đùa đâu. Anh trêu chút mà, cái thằng này. Vợ em trẻ đẹp quá đấy. Vợ anh chẳng phải mới 18 sao? Không đùa nữa, hai đứa vui vẻ nhá. Đợi ông ta đi, Kiều nắm tay tôi. Ông ta trêu tôi, đừng sợ. Ông ta chẳng phải khoảng 50 sao? Vợ 18, kém đến. Tôi nhầm tính, Kiều giật tay tôi ôm gọn trong áo choàng. Tôi tròn mắt nhìn. Sao vậy? Anh ôm vợ anh không được à? Kém đến 32 tuổi. Ôi trời! Kiều thở dài rồi búng mũi tôi. Đó là việc bình thường, cứ tính mãi vậy. Đừng có tỏ ra thân thiết. Kiều bật cười. Tôi nhìn các cô gái ở đây, ai cũng chân dài và rất đẹp. Kiều đi tới cô khách mời. Anh ta vừa bước vào, họ đứng dậy cúi đầu. Kiều xua tay, ý không cần chào. Ngồi cạnh các món ngon, bụng tôi sôi lên, mắt long lanh. Định cầm dĩa ăn thì thấy các cô gái ngồi cùng bàn đang nhìn. Tôi lại vội bỏ xuống. Kiều ngạc nhiên. Sao vậy? Em ăn đi. Thôi, em chưa đói lắm. Kiều nhìn sang đối diện, hiểu ý. Mấy cậu không định cho bạn gái ăn hay sao? Lập tức mọi người trên bàn cầm đũa. Kiều cười nhẹ. Họ cũng ăn rồi, em ăn đi. Kiều gắp thịt để trước mặt tôi. Ngon không? Ngon lắm ạ, thơm nữa. Đang nói, chợt nhớ đến anh ta và tôi đang cãi nhau. Tôi quay đi, đổi sắc mặt lầm lì. Kiều cười. Ăn xong rồi giận sau cũng được. Ở bàn, ngạc nhiên khi thấy Kiều cười, phía sau các bàn khác xì xào. Thiên Kiều, anh ta cười kìa. Tôi vừa ăn vừa thắc mắc. Anh ta cười thì sao chứ? Chúng đi tới cùng với vợ và tôi thấy phía sau là Thư. Nào Thiên Kiều, nâng ly. Chúc mừng sinh nhật. Thư nhận ra tôi liền ngạc nhiên. Trung nắm tay cô gái đứng bên cạnh giới thiệu. Đây là vợ mới cưới. Chỉ cô gái 18. Rồi anh ta lại kéo tay Thư. Còn đây là bồ anh. Ông ta hôn môi Thư ngay trước mặt vợ. Đám đàn em lại còn vỗ tay. Thư nhìn tôi vênh váo bảo. Cậu không nhận ra mình à? Tôi chỉ gật nhẹ không đáp. Trung tò mò. Em quen tiểu Thư này sao? Rất quen là khác. Cô ta trước học cùng em, sau đó có thai với người khác, rồi sinh con. Em có nhầm không vậy? Phía sau xì xào, tôi nắm chặt tay, đang định nói gì thì Kiều cười lớn, cười đến chảy nước mắt, cười đến mức phía sau sợ hãi, im lặng, vội vàng. Rồi Kiều nhìn thẳng vào mặt Thư. Bố anh đấy hả? Nên dạy dỗ cô ta về phát ngôn. Chứ đẹp mà không có não ấy, thì cũng vứt đi thôi. Chắc cô ấy nhầm thôi, em đừng chấp. Thư vẫn cố cãi. Em không nhầm. Nó là con của bạn bố em. Nó có thai khi mới 18. Bỏ cả học và còn không biết bố đứa bé là ai nữa kìa. Em nhận lầm rồi. Im ngay cho anh. Lũ đàn bà phát ngôn ngu xuẩn. Tôi nhếch môi trả lời. Cô ấy nói đúng đấy. Tôi sinh con từ rất sớm. Nhưng liên quan gì tới cậu mà cậu kể ở đây? Anh Trung, sao cô ta lại vào đây? Cô ta đang cặp kè với đệ của anh sao? Ai nào? Trung ấp úng. Em mau vào trong cho anh. Em ghét nó. Anh đuổi nó đi đi. Tôi tu ly rượu ưng ực rồi nói. Còn điên. Thư đánh đá trừng mắt. Mày bảo gì? Tao bảo mày là con điên đấy. Thư lao vào tóm tóc tôi. Tôi tóm lại tóc của Thư và cào. Mày lo thân mày đi. Xía mũi vào nhà người khác là hay à? Mày chán sống rồi à? Mày biết tao là bồ của ai không hả? Kiều giữ tay tôi, tôi buông ra. Đầu bù xù, mặt sức chảy máu. Buông đi em. Anh Trung này, hôm nay là ngày vui, tôi không muốn làm anh mất vui. Lũ đàn bà. Anh xin lỗi, chú đừng chấp. Thơ, mau ra xin lỗi vợ của chủ tịch Phùng đi. Cái gì? Vợ chủ tịch Phùng? Sếp Phùng, cô ta lừa anh, cô ta... Kiều lơ mắt. Tôi quen cô à? Dạ không. Vậy đừng gọi như vẻ thân thiết. Lắp não vào trước khi phát ngôn. Đây là vợ tôi. Nể mặt anh Trung, tôi sẽ không truy cứu. Chú đừng giận nhé. Nói rồi Trung tắt bốp vào mặt Thư. Ta bảo mày cút vào trong. Thật xấu hổ mà. Rồi quay sang hỏi tôi. Em không sao chứ? Kiều quay đi kéo tôi đứng dậy. Không cần tiễn, em về trước đây. Đi ra xe tôi vẫn hậm hực. Trước mình quý nó là vậy. Không ngờ nó lại luôn muốn bôi nhọ ghét mình. Vì sao thế nhở? Đang đi Kiều dừng lại. Tôi đập mặt vào người Kiều. Em xấu hổ khi sinh viên sao? Đâu có. Em chưa bao giờ nghĩ vậy. Vậy thì tại sao em phải tức giận? Sự thật đúng như cô ta nói. Tại sao em phải tức giận? Cô ta nói vậy. Ai mà không tức cho được? Không đúng. Em xấu hổ khi sinh viên. Anh ta bực tức quay đi. Tôi chưa bao giờ xấu hổ khi sinh bin. Anh ta giận cái gì chứ? Hay anh ta nghĩ mình xấu hổ khi bị anh ta cưỡng hiếp? Có ai bị cưỡng hiếp mà vui được cơ chứ? Về nhà, anh ta đi thẳng vào phòng bin nhìn con. Anh ta hôn con liên tục. Tôi đứng nép ở cửa. Đến mẹ con còn như vậy, thì khi ở lớp, bin của bố bị họ nói ra sao đây? Và còn để con gọi kẻ khác là bố. Tôi thở dài đi về phòng. Anh ta giận vì để bin gọi người khác là bố sao? Anh ta vào phòng mặt lầm lì giận ngược lại tôi. Ô hay nhở, mình sai gì nào? Hay là mình làm anh ta mất mặt? Đúng rồi, tóm tóc nhau, mình quên mất chỗ đó là đâu chứ? Đi ra nằm, anh ta quay lưng lại. Vết thương trên mặt tôi chưa sót, tôi kêu lên. Ui, sao sót thế? Tôi ngồi dậy ra bàn lấy bông, nhìn cổ đầy vết cào. Cô ta dã man thật đấy. Đang lau, chợt trong gương đứng phía sau là Kiều. Anh ta ngồi xuống lấy bông, rồi lấy nước muối sát trùng lau cho tôi từng chút một. Nhẹ thôi đau. Đáng đời. Em sai gì chứ? Em không sai, mà anh sai. Anh quá sai luôn ấy, đừng nghĩ là em hết giận anh. Kiều liền nằm lên đùi của tôi. Em giận anh cũng được, chỉ xin em đừng rời xa anh. Anh sẽ bù đắp tất cả cho em, có được không? Giả như chúng ta tìm thấy nhau sớm hơn, có lẽ em sẽ không bị họ gọi là đứa chửa hoang, và con anh sẽ không bị nói là kẻ không có bố. Cái đó qua rồi mà, em không nghĩ chuyện đấy đâu. Kiều chảy nước mắt xuống chân tôi. Anh sao vậy? Em không nghĩ gì đâu, chỉ là anh nói không chọn em, với lại có lẽ anh hối hận nên là... Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Ngọc đi rồi, câu nói chọn hôm đó, nếu anh nói chọn em thì Ngọc sẽ tổn thương, và nếu anh nói chọn Ngọc, em sẽ thế này. Hãy hiểu cho anh nhé. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em. Ngay từ lần đầu thấy em, khi bước vào căn phòng này, anh chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản bình thường. Chúng ta đừng giận nhau nữa nhé. Em chỉ muốn người đàn ông của đời mình là của riêng mình, bởi vì em yêu anh. Biết là không xứng, nhưng yêu rồi thì biết làm sao? Ai nói em không xứng? Tự em nghĩ thế. Ngốc ạ, anh nợ Ngọc, nhưng anh yêu em. Quá khứ là quá khứ, hiện tại mới quan trọng. Chúng tôi ôm hôn nhau, trao nhau nụ hôn nồng đàn. Khi quan hệ nắm tay nhau và nhìn nhau nghĩ đến một tương lai mới. Sinh con cho anh thích con gái. Tôi gật rồi hôn lên môi anh. Sinh 5 đứa nhé. Thật sao, em đồng ý rồi đấy. Thôi xin anh, em đùa đấy mà. Hôm sau Kiều đi công tác, 3 tháng xa anh, chúng tôi gọi điện thoại với nhau thường xuyên. Binh ngồi cạnh luôn bịt tai lại. Ngày nào cũng giờ này con bị mẹ tra tấn. Mai bố con về rồi đấy. À, đi sang nhà cô Thủy với mẹ không? Con bận học tiếng Pháp rồi, mẹ đi đi. Học nhiều thế hả con? Con muốn giống bố, biết 6 thứ tiếng cơ. Bố con biết 6 thứ tiếng à? Mẹ chẳng biết gì về bố cả, chán thật đấy. Mẹ sẽ tìm hiểu dần. Tôi gói đồ mang tới nhà của Thủy. Đến nơi, Thủy đứng ở cổng chờ tôi. Đi lâu vậy? Sao sốt sáng thế? Đi xe buýt tắc đường. Làm phu nhân vẫn đi xe buýt là sao? Quen rồi. Mà bông đâu rồi? Ngủ rồi. Này, tao có việc nhờ mày, vì bận bông không đi được. Việc gì mà mờ ám thế? Đi theo dõi lão Thắng cho tao với. Tôi phun ngụm nước vừa uống. Sao lại vậy? Mày có nhầm không đấy? Nhầm sao được. Lão ấy dạo gần đây hay thậm thụt mờ ám lắm. Tao nghĩ hay là lão có gái ở bên ngoài. Đừng cả nghĩ nhiều. Ông Thắng là người thế nào mày phải biết chứ. Không có chuyện đấy đâu. Yên tâm mà chăm bông cho thật tốt đi. Thật mà, phụ nữ luôn có một giác quan nhạy bén. Giúp tao đi, tao thật sự bế tắc. Nhưng mà cách nào, theo dõi hay là sao? Ừ, đây là địa chỉ, chỗ mà lão Thắng làm. Mày giúp tao nhé. Tôi ra về, điện thoại reo là Kiều gọi. Em đang ở đâu? Em vừa đi thăm mẹ con Thủy về. Bé bông đã khỏi, thật may mắn, nhờ anh cả đấy. Đâu là gì đâu. Tay em đang cầm gì đấy? À, hộp đồ ăn, Thủy làm bánh cho em. Tôi giật mình. Mà sao anh biết mình đang xách hộp đồ chứ? Tiếng ấn còi xe bên kia đường. Kiều mở kỳ kính xuống. Tôi cười tươi. Anh về rồi ạ? Tôi chạy sang lên xe. Kiều hôn môi tôi không ngừng. Nhớ anh không? Không. Thật à? Vậy may rồi. Xong anh lại phải ra sân bay đi 3 tháng nữa đấy. Lại đi ạ? Vậy có nhớ không? Nếu nói nhớ thì anh không đi nữa chắc. Ừ. Dạo, nhớ chứ ai mà không nhớ. Ừ, anh có phải đi nữa đâu, chờ em mà. Tôi cười, chúng tôi lại trao nhau những nụ hôn. Sao biết em ở đây vậy? Em ở đâu, anh cũng biết. Tôi mở hộp bánh, chợt buồn nôn, Kiều lo lắng. Sao vậy? Em buồn nôn quá. Hay là em có thai rồi nhở? Thật à? Kiều phi xe luôn đến bệnh viện. Em không rõ, em đoán thế. Đợt em bầu bin cũng vậy. Kiều hí hửng. Vào khám luôn cho chắc. Vào trong siêu âm, Kiều nắm tay tôi nhìn lên màn hình. Bác sĩ bảo. Không có gì, thử thai cũng không có vạch nào. Không có thai đâu. Kiều này chắc là bị dạ dày một chút. Tôi buồn xị mặt, Kiều thì xoa đầu. Về thôi em, không có thì sau này sẽ có. Sao mà phải buồn? Lần trước chúng ta có một lần mà em có thai ngay rồi. Sao lần này lại khó vậy chứ? Mỏng thì lại không có. Sau sẽ có thôi. À, anh đã nói qua chuyện với bố mẹ bạn gái của Chiến thay em rồi đấy. Thai mỗi lúc một to. Bố cô bé đó cuối cùng cũng đồng ý rồi. Thật à? Tôi ôm cổ Kiều nhảy lên. Vậy tốt quá rồi. Một tuần sau, hôn lễ của Chiến được tổ chức. Mọi thứ Kiều đã sắp xếp hết. Tất cả sinh lễ cho nhà gái nữa. Chiến thì rơm rớm. Em cảm ơn anh rất nhiều. Vợ chồng em sẽ làm chăm chỉ để trả anh. Anh cho, chứ anh không bảo các em trả. Còn nếu có trả gì ấy, thì để chị em trả là được rồi. Nhìn ra ngoài, Thương đang trèo cây trăng đèn. Chiến ngại ngùng chạy ra. Chị, cái này để đàn ông làm chứ? Chị làm được, thiếu cái đèn này ở đây, tối lắm. Thắp sáng bóng đèn, tức cười tươi. Kiều ngần người nhìn. Anh, em làm giỏi không? Ờ, không có gì. Chắc chắn có gì, khai ngay. Hay là em quyến rũ quá, có đúng không? Chiến giả bộ vẹ, tôi đấm vai. Ngày mai làm chú rể phải nghiêm chỉnh đấy nhá. Em nghiêm chỉnh mà chị. Chị này, em cảm ơn chị và anh Kiều. Ê ơi, trời chắc là sắp bão rồi, cảm ơn cơ đấy. Chị. Chiến ôm vai tôi. Đêm đó ở nhà tôi thấy Chiến ôm pin ngủ, còn Kiều thì đang hút thuốc ngoài sân. Thấy tôi ra, Kiều dập thuốc. Tôi ngồi vào lòng anh, bên tán cây cẩm tú cầu nở khắp sân, tôi nằm xuống chân Kiều. Này gió lạnh lạnh, sắp mùa đông rồi. Ừ, em có mệt không? Em không nghĩ em trai em mới ngày nào giờ đã lấy vợ. Nhanh thật đấy. Mà anh nhìn gì trên trời từ nãy vậy? Anh thấy có ngôi sao của anh báo hiệu không tốt. Đâu nào? Tôi căng mắt nhìn, Kiều gõ trán tôi. Em còn lâu mới nhìn thấy. À anh này, Ngọc đi đâu rồi ạ? Em không giận nữa đâu. Em đọc báo thấy em ghen hơn thái quá. Nhưng mà do em yêu anh nên mới vậy. Kiều cười, đang định cúi xuống hôn tôi thì Bin lên tiếng. Mẹ, mẹ vào xem cậu tè dầm hay sao ấy, ướt hết người con rồi. Tôi và Kiều luống cuống. Để anh vào xem, chắc đổ nước thôi. Có mùi bố ạ, à, gọi mãi cậu cứ cười như mơ ấy. Anh vào xem hộ em với. Chiến từ bé thi thoảng hay tè dầm mỗi khi mơ linh tinh ấy. Kiều cười lớn, và dưới ánh đèn của căn nhà nhỏ, tiếng Thương quát Chiến vì tội tè dầm, tiếng Bin than thở, còn Kiều thì dọn dẹp sạch sẽ. Một căn nhà tuy nhỏ như đầy ắp hạnh phúc, tiếng cười. Hôm sau nhìn Chiến đám tay cô dâu đi vào bên trong, tôi rơm rớm nước mắt. Hai đứa phải thật hạnh phúc nhá, nhất định đấy. Chiến cũng khóc, cô dâu phải dỗ, còn Kiều thì lại dỗ tôi. Thôi em, ngày vui mà. Bin đứng nhìn mà thở dài. Mệt với mẹ và cậu lắm cơ. Sau công việc, Kiều tặng họ một chuyến trăng mật đi Pháp. Ngay lúc này, ở sân, nhìn cha con họ đánh đàn. Tôi ước thời gian dừng lại để niềm hạnh phúc trong tôi không tan biến. Chờ điện thoại tôi reo lên là Thủy gọi. Sao rồi? Tối nay lão Thắng nói là sẽ về muộn đấy. Mày xem hộ tao đi. Thế mấy giờ lão tan làm? 8 giờ tan rồi, nhanh lên nhé. Ờ, vậy chờ chút. Tôi vẫy hai bố con. Vào dùng cơm thôi. Kiều và Bin ngồi tròn mắt nhìn tôi ăn cơm. Tôi ăn rất nhanh. Em đói đấy à? Vâng, hôm nay em đói quá. Mấy hôm công việc của Chiến nên em chưa được ăn no bữa nào. Mẹ bà nào cũng ăn còn gì. Vớ vẩn, hai bố con ăn đi nhé. Em đi có chút việc. Em đi đâu để anh đưa đi? Em đi sang nhà bạn, nói chuyện con gái không tiện lắm đâu. Ừ. Tôi chạy khục khục lên, bịt kính như ninja. Kiều và Bin nhìn nhau khó hiểu. mẹ sao vậy bố? Chắc chắn làm gì mờ ám rồi. Nên để mẹ có khoảng riêng tư. Bố con mình đi chơi cờ thôi. Tôi đến địa điểm, thấy Thắng được một chiếc xe đen đến đón. Gì vậy? Xe xịn quá. Thắng làm gì thế nhở? Tôi đi xe máy theo phía sau. Thắng đến một quán bar rồi vào bên trong. Dường như trong đó cũng là người giàu có vì có vệ sĩ canh cổng. Tôi ngồi đối diện phòng, giả vờ đi qua người đàn ông ngồi bên trong không rõ mặt. Còn Thắng dường như đang làm việc cho người đàn ông đó. Kiều đang chơi cờ với con thì thư ký Trần đi vào hớt hải. Kiều bảo Bin. Bin về phòng đi con. Cậu chủ đã phát hiện kẻ định ám sát cậu ở bên Thượng Hải. Tên báo về hắn đang ở trong thành phố. Vậy à, tôi muốn tận tay tra khảo nó. Tôi thấy Thắng đi ra ngoài, còn người đàn ông kia đi ra. Trông người đàn ông đó rất quen, nhưng lại không rõ mặt. Dáng dấp rất giống ai nhỉ? Tôi đi theo Thắng ra bên ngoài. Vừa ra khỏi quán bar, một loạt xe đen vây quanh Thắng. Trên xe người bước xuống là Kiều. Tôi ngạc nhiên. Kiều thấy Thắng thì cau mày. Thư ký Trần, có nhầm không đấy? Không nhầm đâu ạ. Tôi cũng không ngờ. Hóa ra là... Nhưng cậu chủ, rất nhiều con mắt đang dõi theo cậu. Cậu không thể làm gì khác. Tôi đi tiến lên phía trước vì không hiểu chuyện gì. Thấy Kiều rút súng dí vào đầu Thắng. Cậu đã phạm sai lầm mất rồi. Sự việc không thể khác được. Tôi không nghĩ là cậu. Tôi tiến lên, tiếng súng đổ đoàng. Máu bắn lên mặt tôi khi tôi đang chạy tới phía sau Thắng. Thắng ngã xuống và người đàn ông tôi gọi là chồng đang cầm súng đứng trước mặt đã bắn chết chồng của bạn tôi. Kiều giật mình khi thấy phía sau là tôi. Tôi giơ tay run run. Chỉ Kiều thở mạnh, cắn răng nhắm mắt. Anh... Tôi ngất xỉu, Kiều chạy tới đỡ. Thương! Không, khốn kiếp! Kiều hét ầm lên và ôm Thương khi người cô đầy máu. Dường như Kiều đang phải nín nhịn một nỗi đau vô hình. Anh ta sợ sẽ mất cô gái đang nằm trong tay. Yêu thôi mà thật đau lòng. Ám ảnh đó là thứ đang diễn ra lúc này trong đầu của tôi. Một ám ảnh kinh hoàng có tên là giết người. Người đó không ai khác, chính là người hàng đêm nằm cạnh tôi. Kiều vội vã bế Thương lên xe. Anh ta vuốt tóc cô, máu dính khắp người Thương. Thật không ngờ đó là cậu Thắng. Nhưng phát súng đó không phải do cậu bắn. Điều đó không quan trọng nữa rồi. Kiều thở gấp, đôi mắt hoảng loạn. Xin lỗi, anh xin lỗi. Về tới nhà tôi mở mắt nhìn Kiều. Tôi hét lên, tiếng hét rất lớn. Giết người rồi, anh giết người. Chuyện đó em quên đi có được không? Tôi cười như kẻ điên. Quên, anh là ai? Tôi tiến tới hỏi Kiều. Kiều cúi mặt. Tôi hỏi anh là ai mà lại đổ súng bắn người? Anh Thắng đã làm gì anh? Tại sao hả đồ ác quỷ? Tôi đảo mắt nhìn lên trời như uất nghẹn rồi gục ngã. Kiều đỡ tôi. Anh là ai? Mau trả lời tôi đi. Thư ký Trần đứng bên cạnh. Kể cô Thương, cậu chủ không phải là người bắn. Kiều đưa tay ra hiệu cho thư ký. Anh thở dài nói rõ. Anh là một ông trùm trong giới xã hội đen. Việc ngày hôm nay, anh không nghĩ đó lại là Thắng. Tôi ngẩng lên nhìn Kiều, nước mắt la chã. Kiều nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Anh xin lỗi em, vì tất cả. Tôi cười lớn. Xã hội đen, có nghĩa là anh giết rất nhiều người rồi sao? Anh Thắng... Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài. Kiều đứng lặng yên, rồi ngồi bịch xuống ghế. Bin bên trên tầng đang đứng nhìn xuống. Vẻ mặt thằng bé như đang buồn thay cho bố mẹ. Kiều ra lệnh cho thư ký. Anh đi theo cô ấy đi. Vâng cậu chủ. Bên đi ngủ đi con. Bố đã làm gì sai rồi ạ? Bố luôn là người sai con ạ. Tôi chạy vội vã và chỉ biết chạy băng qua hàng cây, băng qua con đường và băng qua dòng người. Anh ta là xã hội đen và anh ta đã giết chồng của bạn mình. Tôi chạy tới nơi Thắng bị bắn, mọi dấu vết đều không còn. Tôi ôm đầu nhìn xung quanh. Mẹ ơi, con phải làm sao đây mẹ? Mẹ hãy giúp con. Bố ơi, xin hãy giúp cuộc đời con. Tôi ngã sụp xuống đường, ngồi nơi Thắng bị bắn, nghĩ đến ký ức về đôi bạn cãi nhau và giận nhau gọi tôi đến giúp. Anh Thắng, Thủy ơi! Tôi gào lên, ôm tim khóc như kẻ điên dại. Tôi cứ vậy mà ngồi ở bến xe buýt cho đến sáng. Sáng đi lững thững tới nhà Thủy, tiếng còi đám ma, tiếng Thủy đang khóc trong đau đớn. Tôi không dám bước chân lên bậc cửa của nhà Thủy. Đứng nghẹn, nghe tiếng Thủy. Tại sao anh lại bỏ mẹ con em? Tại sao anh lại bị tai nạn? Thủy ngã cục, tôi chạy vào đỡ Thủy. Thủy ôm lấy tôi. Thường ơi, anh Thắng mất rồi, tao phải giao đây. Hôm qua còn bảo mày đi theo, mà mới hôm qua anh ấy còn nói chuyện với tao cơ mà. Tôi cắn răng ôm Thủy. Tao xin lỗi rất nhiều Thủy à, tao xin lỗi. Thủy ngất, mọi người đưa lên phòng. Thấy Bông nằm trong nôi ngủ ngon lành, tôi rơi nước mắt, sờ lên má của Bông. Tang lễ chôn cất Thắng, tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa, quay đi và như kẻ vô hồn. Hai hôm tôi lang thang ở đường, không ăn, không uống, không tắm rửa, tựa đầu vào bên xe buýt, nhìn dòng người từ sáng đến tối. Kiều ngồi trong xe phía bên kia đường, anh ta với tay, nhưng lại thụt lại. Thư ký bảo. Phát súng hôm đó ở tòa nhà đối diện vẫn chưa thể tra ra là ai. Chúng xóa dấu vết quá nhanh. Cậu chủ, sao cậu không ra đón cô Thương về? Cậu thấy đón được sao? Tôi đã mất cô ấy thật rồi. Nhất định phải tìm ra kẻ đổ súng. Tôi sẽ giết chết nó. Kiều ôm đầu rồi sơ qua tấm kính. Anh ta nuốt nước bọt cố nén nhịn. Đi thôi. Tôi nhìn bọn trẻ đi học về, chợt nhớ tới Bin. Đúng rồi, không thể để con ở cạnh người đàn ông đấy được. Tôi chạy về nhà thấy Bin đang ngồi đọc sách ở cửa. Bin, mẹ con mình đi thôi, đi đâu cũng được, đi khỏi nơi này thôi con. Con biết mẹ đang mất bình tĩnh, vì vậy nên con muốn mẹ hít thở sâu và đi tắm, ngủ một giấc thật sâu. Không, phải đi trước khi anh ta về. Tôi chạy lên thu vội đồ đạc. Mẹ con mình đi nhanh thôi con ơi. Tôi kéo tay Bin, mà Bin vẫn ngồi yên. Con sẽ ở lại đây mẹ. Không phải con sợ khổ, mà con ở lại đây thì mẹ sẽ quay về. Mẹ đi đi, khi nào mẹ thấy vui vẻ hơn, mẹ hãy quay lại đón con. Lúc này con không thể đi cùng mẹ được. Tôi buông tay con. Con nhất định muốn vậy sao? Mẹ đi đi, nếu đi khiến mẹ quên đi, thì mẹ hãy đi đi. Tôi gật rồi gạt nước mắt. Mẹ sẽ liên lạc với con sau. Tôi quay ra đi đến cổng, xe của Kiều đi tới và đỗ lại. Kiều bước xuống. Chúng ta nói chuyện đi. Tôi không trả lời. Tôi bước đi, Kiều giữ tay tôi lại. Em đừng như vậy nữa được không? Điều đó anh không hề muốn xảy ra. Chia tay đi. Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau. Và tôi chỉ là một kẻ thấp hèn. Một người như anh khiến tôi ghê sợ. Thấy anh, tôi sẽ cảm thấy tôi là tội đồ. Anh đã giết người. Em thật sự muốn chia tay? Đúng vậy. Kiều chớp mắt rồi mím môi. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Và tất cả là lỗi của anh. Chỉ xin em hãy quên chuyện đấy đi. Em đi đi, hãy sống thật tốt. Và thi thoảng hãy về thăm con. Tôi rơi nước mắt, giật tay Kiều bước đi. Hai người quay lưng lại với nhau. Một người bước đi, còn một người đứng lặng yên. Tôi vừa đi khuất, ngồi sụp xuống, ôm mặt giữ tim. Mẹ ơi, giúp con với. Tim con đau lắm. Kiều rơi nước mắt. Đường đi, có ai biết trước những gì sẽ qua. Kiều quay lại, nhìn con đường thương vừa đi. Phải giấu đi mất, hay giữ lại những yêu thương. Anh chỉ mong, những năm tháng sau này, anh vẫn thấy em mang đến nụ cười ấy dành cho anh. Lá rơi đầy tóc Kiều, chiếc khăn quàng cổ bay lên theo cơn gió. Có lẽ anh ta rất đau lòng. Tôi đi vô hồn, mở ví ra mua đồ ăn, chợt tấm danh thiếp của bà cô đó rơi ra. Tôi nhìn rồi chợt nhận ra vội vã gọi. Alo, cho cháu hỏi, cô là cô Liên ạ. Cô nhận ra cháu rồi. Sao rồi, đang ở đâu đấy? Cháu muốn cô giúp cháu trốn đến một nơi nào đó để chồng cháu không tìm thấy cháu. Được chứ, 10 phút nữa sẽ có xe đến đón cháu. Bà cô cúp máy, 10 phút sau có một chiếc xe đến đón tôi. Kiều ngồi ở quầy rượu trong nhà uống và chị uống, thư ký ngăn lại. Cậu nghỉ ngơi đi, Tại sao lúc đó không giữ lại, để rồi giờ ngồi đau lòng thế này? Chỉ cần cô ấy vẫn còn trong tầm kiểm soát của tôi là được. Điện thoại trên bàn reo là Ngọc. Kiều không nghe, cô ta liền nhắn tin. Em đang buồn, qua chỗ em uống rượu đi. Kiều ném bộp máy vào tường. Đi, đi hết đi. Tại sao các người không để chúng tôi được yên? Kiều lao đảo ngã, tựa vào bàn, anh ta ôm đầu. Thư ký Trịnh thấy nước mắt anh ta rơi nhưng đang cố lấy tay che. Còn thiếu nhau bao nhiêu lời xin lỗi nữa đây? Tất cả đã kết thúc mất rồi. Anh ta khóc nấc, há miệng, rồi gồng mình đỏ mặt, nắm chặt mảnh thủy tinh đang trong tay, mặc cho máu chảy. Tôi được đưa ra một hòn đảo xinh đẹp, đó là Phú Quốc. Kỷ niệm nơi này dù với Phong nhiều hơn, nhưng tôi lại không nhớ chút nào bằng kỷ niệm với Kiều. Đi qua gian hàng bán hải sản, điệu cười của Kiều lúc đó đang ám ảnh tôi. Và qua bãi biển, Kiều cũng cõng tôi đi trên bãi cát ngày đó. Ông trời như trêu đùa chúng tôi một cách tàn nhẫn. Tưởng rằng yêu Kiều và nghĩ đó là định mệnh của đời mình. Nhưng hóa ra định mệnh vốn là thứ ta chưa đoán được. Ai mới là định mệnh? Bước xuống xe, bà cô đang ngồi uống trà nhìn ra bờ biển và có vẻ rất giàu có. Thấy tôi, tự cô cười nhẹ, đặt tách trà xuống. Đôi mắt kia hẳn là khóc nhiều lắm đây. Ta hiểu cảm giác của con. Thật ra ta cũng không biết tại sao ta và con lại có duyên đến vậy. Chỉ biết ta muốn giúp con. Cô biết tất cả về Kiều sao ạ? Đúng, rất rõ. Anh ta... À không, chồng cháu thật sự là xã hội đen. Và... Cậu ta là ông trùm phía Nam. Tổ chức chia ra Đông Tây Nam và Bắc. Tất cả các ông trùm đều dưới sự chỉ đạo của một người gọi là lão đại. Và cậu Kiều là một người xuất sắc cho chức vị lão đại. Mặc dù chưa đến lúc lựa chọn, nhưng theo ta, cậu ta chiếm 60% bình chọn. Và để lên làm lão đại, cậu ta buộc phải giết 3 người còn lại. Đấy là thông lệ bắt buộc. Và rồi họ sẽ lại chọn ông trùm của 4 hướng. Và nếu cậu ta không giết họ, thì họ cũng sẽ giết cậu ta để lên ngôi lão đại. Đó là tất cả những gì ta có thể nói cho cháu hiểu. Cháu thật sự không biết gì về anh ta, ngoài Mark là một doanh nhân cả. Còn nhiều thứ cháu chưa biết lắm. Và theo ta, cháu nên chấp nhận số phận hơn là phản bác lại số phận. Không, anh ta đã giết người. Cháu không thể sống cùng với kẻ như vậy được. Dù cậu ta có làm gì, như ta nói đấy, cháu phải chấp nhận. Và đâu phải là những gì ta thấy nó là sự thật đâu. Tại sao cậu ta giết người lại để cháu thấy được? Ta nghĩ có vấn đề gì rồi đấy. Kiều là một sát thủ máu lạnh, nhưng ta hiểu nó không lý nào giết người trước mặt vợ của mình được. Tôi lảo đảo. Cô là ai? Tại sao cô biết nhiều chuyện như vậy được? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng ta ở đây để giải đáp thắc mắc cho cháu và muốn cháu hiểu. Kiều là đứa trẻ có rất nhiều vết thương lòng. 2 tháng sau, tôi ở đây làm lễ tân, ngày ngày làm việc để quên đi mọi việc. Kiều hút thuốc, đứng ở sân, đám đàn em đang cúi đầu sợ sệt. Thư ký Trần hét lên. Chúng mày có một cô gái mà tìm mãi không được, lũ ăn hại. Bọn em truy tìm khắp nơi nhưng không chút dấu vết. Camera dường như cũng được xóa hết. Người giúp cô ấy hẳn là người rất giỏi. Kiều xua tay. Ý là đi đi. Vâng, ông chủ. Thư ký Trần cúi người. Lỗi của tôi chủ quan, không nghĩ cô ấy biến mất nhanh như vậy. Người giúp cô ấy hẳn là người giỏi hơn tôi rồi, có phải không? Kiều Lâm Ly nhìn thư ký Trần sợ sệt. Tôi không dám, cậu chủ. Được rồi, cậu đi tiếp tục tìm đi. Vâng, cậu chủ. Kiều đi vào nhà, lên phòng thấy Bin đang tô vẽ. Kiều gõ cửa. Bố vào được không? Bố vào đi. Con đang vẽ gì đấy? Con đang vẽ mẹ. Mẹ sẽ về phải không bố? Mẹ con máu lạnh có phải không? Đến một cuộc gọi về cho Bin cũng không có nhỉ? Mẹ chắc sợ bố biết. Nhưng có Bin ở nhà, chắc chắn mẹ sẽ về. Bố sắp làm một việc rất lớn. Khi đó Bin phải ở bên bố đấy nhớ. Bố chỉ còn có con thôi. Vâng ạ. Bên thơm mà Kiều cho con ngủ rồi đi ra ngoài lại châm thuốc hút và dặn vệ sĩ. Từ mai cậu chủ đi đâu thêm người bảo vệ, ngay cả khi vào lớp học. Dạ vâng. Kiều nhìn lên trời. Cuộc chiến sắp xảy ra rồi. Khi anh thống lĩnh được mọi thứ, anh nhất định sẽ đón em. Tôi tan ca làm và ra gốc cây dừa ngồi nhìn ra biển. Em phải tập quên hay là níu kéo những gì từng thuộc về nhau đây. Nụ cười của Kiều cứ xuất hiện trong tâm trí tôi. Bà cô ra ngồi cạnh. Đi nướng thịt đi, ta đang đói. Ngồi đây mà suy nghĩ nhiều làm gì? Bà kéo tôi ra nướng thịt, bất chợt tôi hỏi. Con cô đâu rồi ạ? Sao không thấy đến đây chơi ạ? Cô đổi sắc mặt. Nó ở nước ngoài. Cô có mấy con vậy? Một đứa con gái. Nó không phải con cô, mà là con của chồng. Vâng. Có lẽ nó chưa bao giờ coi cô làm mẹ. Dù sao, giờ cũng chỉ có mình nó. Thế còn cháu? Cháu có hai chị em. Dưới cháu còn em trai mới lấy vợ. Vậy à? Lấy sớm vậy? Vâng, yêu thương nhau quá nên lấy sớm ạ. Hai tháng ở đây thế nào? Nghĩ thông chưa? Cháu chưa ạ. Có lẽ vẫn cần thêm thời gian. Một người đàn ông, vệ sĩ của bà cô chạy vào hớt hải. Phu nhân, ông chủ phía đông đã chết. Tôi ngạc nhiên, bà cô thở dài. Cuộc chiến bắt đầu rồi. Cô, không lẽ là anh Kiều làm ạ? Ta không biết, cũng có thể phải mà cũng có thể không. Cậu ta giờ có lẽ cũng luôn trong tình trạng nguy hiểm. Tôi lo lắng. Bin. Đừng lo quá, cậu ta không phải người tầm thường. Con của cậu ta, hẳn cậu ta sẽ giữ hơn cả kim cương. Cháu vẫn lo lắm, để cháu gọi. Gọi là lộ đấy nhá, cứ bình tĩnh dùng bữa đi. Cả đêm về tôi lo lắng đi đi lại lại. Đến lúc trời sáng, bà cô gõ cửa. Đi tập thể dục đi, chắc cả đêm không ngủ đấy hả? Vâng ạ. Đi dọc bãi biển, tôi cúi đầu lo cho Bin và cả Kiều nữa. Lo gì chứ, cậu ta giết người mà. Nhưng vẫn là chồng của cháu. Bà cô cười. Đấy, ta bảo suy nghĩ kỹ đi mà. Kiều đang ngồi ký giấy tờ tại công ty. Cánh cửa đạp ra, ông chủ phía Tây dí súng vào Kiều. Anh xin lỗi để chú phải chết trẻ, nhưng chức vị lão đại nhất định phải là của anh. Kiều bình tĩnh cười lớn. Đúng, nó sẽ là của anh. Tạm biệt thằng em. Tiếng súng giảm thanh nổ ra, bắn máu lên khắp bàn tay Kiều. Thư ký Trần đã bắn chết ông chủ phía Tây ngay phía sau. Chức vụ đó xuống âm phủ mà làm. Kiều phủi máu trên áo, mặt anh ta vô cảm. Thật may, đúng như cậu dự tính, cho bớt vệ sĩ đi để hắn lao tới ra tay sẽ dễ hơn. Kiều châm thuốc hút, mở điện thoại lên xem Bin ở trường. Thư ký liền bảo. Ông chủ phía Bắc là Trung, muốn hẹn cậu. Địa điểm. Đảo Phú Quốc. Kiều nhếch mồm. Chấp nhận. Tôi đang đi, có tin báo ông chủ phía Tây đã chết. Tôi buồn rùn chân tay. Bà cô cười nhạt. Vậy là còn phía Bắc. Cháu hôm nay về ngủ sớm đi. Sắp tới lắm việc lắm đấy. Vâng ạ. Tôi về phòng bối rối, bấm máy gọi về phòng Bin nhưng không ai nghe máy. Con đi đâu rồi? Sao không nghe máy vậy? Chắc đi học, không sao đâu. Đến tối tôi gọi cũng không ai bắt máy. Tôi lo lắng. Con đi đâu rồi? Kiều đáp máy bay xuống Phú Quốc, rồi mặt lập lì, đeo kính đen, áo choàng đen và rất bình tĩnh. Thư ký Trần đi bên cạnh, nhìn xung quanh rồi báo. Cậu chủ, đưa đến nơi an toàn rồi ạ. Tốt lắm, sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi đi ra khu chợ hải sản, ngồi nhìn dòng người và cứ cầm máy gọi cho con như kẻ mất hồn. Kiều đi xe ngang qua khu phố, anh ta nhìn ra khu chợ, nhưng thường ngồi quay lưng lại. Kiều ngồi lặng yên nhìn và cũng nhớ đến những ký ức rất thương đi ăn hải sản. Dừng xe. Anh ta bước xuống và tiến ra khu chợ. Thương đứng dậy bước đi khi Kiều tới. Kiều lặng nhìn người bán hàng. Em đang ở đâu vậy? Tôi rất nhớ em. Anh ta thở dài, ánh mắt u buồn. Tôi trở về phòng mở ví ra, nhìn ảnh bố mẹ và tôi. Tôi khóc ôm ảnh. Bố mẹ ơi, con nhớ Bin của con. Giờ con chỉ muốn về bên thằng bé. và thật lòng con vẫn lo cho người đó. Nhưng lương tâm con khi nghĩ đến Thủy thì con lại không thể. Tôi ôm ví rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bà cô đi vào thấy Thương ngủ, bà kéo chăn đắp cho Thương. Đứa trẻ này thật tội nghiệp, giờ có lẽ lòng rối bời lắm đây. Bà cô kéo chăn cho thấy ảnh ở trong ví của Thương. Bà cười rồi cầm lên, ánh mắt thay đổi và rụng rời tay chân. Nhìn Thương, bà hoảng loạn rơi bịch chiếc ví chạy ra ngoài. Không thể nào, đó là ai? Không thể nào. Đến sáng, bà cô chờ Thương tỉnh dậy, vội vàng chạy tới giường đưa ví lên hỏi. Đứa bé trong ảnh là ai vậy? Đứa bé đó đang ở đâu? Bà cô khóc, tôi ngạc nhiên. Là cháu, mà đây là bố mẹ cháu. Có đúng bố mẹ cháu không? Cháu là con nuôi, bố mẹ nhặt cháu ở trên đê. Khi đó cháu tai nạn suýt chết, bố mẹ đã giang tay giúp đỡ cháu. Bà cô ngã bịch, cầm tay tôi cười như kẻ điên. Cháu có hận mẹ cháu không? Nếu gặp lại, cháu sẽ thế nào? Cháu không có người mẹ nào khác ngoài người đứng cạnh cháu trong bức ảnh. Vậy à? Cũng đúng. Bà cô khóc lớn. Cô sao vậy? Chỉ là cô nhớ con thôi. Xin lỗi cháu. Bà cô chạy ra khỏi phòng. Kéo đi tới bàn hội nghị, Trung đang ngồi đối diện và ánh mắt họ như nói rằng có thể giết nhau bất cứ lúc nào. Tiếng cười lớn vang lên, vệ sĩ cúi chào. Lão đại tới. Kiều cười nhẹ, Trung ngạc nhiên. Lão đại cũng tới sao? Thật vinh hạnh. Thế nào, hai đứa thỏa thuận chưa? Ai sắp tới kế nhiệm ta đây? Tranh đấu làm gì? Đưa ra một thỏa thuận hợp lý là được. Trung quay sang Kiều. Sao nào Kiều? Tuổi đời hay là tuổi tác, anh đều hơn em đấy. Cái đó chẳng nói là điều gì. Nhìn vào thực tế đi. Nếu anh lên, liệu anh để tôi yên sao? Lão đại xua tay. Tôi nào, nói nhanh đi, đừng có cố chấp quá. Ai cũng xứng đáng hết. Kiều rút súng rất nhanh, bắn thẳng vào đầu Trung. Lão đại ngạc nhiên vỗ tay. Cậu giỏi lắm, không hổ danh là máu lạnh tàn nhẫn. Tôi thay đồ ra ngoài, bà cô vẫn đứng ở cửa. Tôi ngạc nhiên. Cô sao vậy? Cô sờ lên má tôi. Cháu có đói không? Có mệt không? Cô hôm nay hơi lạ đấy nhá. Vệ sĩ chạy tới báo. Phu nhân, lão đại đã đến và cậu Kiều đang ở trong phòng cùng ạ. Bà cô đổi sắc mặt. Không ổn rồi, sắp có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy cô? Người đàn ông mà Kiều hận nhất chính là lão đại. Cậu ta có thể nhằm vào ông ấy. Vậy thì sao ạ? Vậy có cách nào ngăn cản không ạ? Tôi lo lắng, bà cô nắm chặt tay. Đi thôi, phải nhanh mới kịp. Kiều ngồi cười nhạt. Ông có còn nhớ ai dạy tôi thành người máu lạnh thế này không? Kiều dí thẳng súng vào đầu của lão đại. Mày dám thì mày sẽ chết không toàn thây. Tao đã làm là sẽ dám. Mối thù giết bố mẹ tao, tao luôn ghi nhớ trong lòng. Mày chủ quan quá rồi. Người tao muốn giết khi tới đây chính là mày. Bên ngoài, người của lão đại đã bị giết hết. Tôi và phu nhân chạy tới, thấy Kiều đang dí súng vào đầu của lão đại. Phu nhân kêu lên. Không ổn rồi, cậu Kiều, cậu ta nhất định sẽ giết chết ông ấy. Tôi chạy vội, che cho lão đại. Anh giết người nữa, tôi sẽ chết ngay tại đây. Kiều ngạc nhiên. Tránh ra. Bà cô đi tới. Cậu Kiều, cậu có thể tha cho ông ấy có được không? Tôi tha cho ông ta, thì ai sẽ đưa bố mẹ tôi quay lại? Kiều dí sát súng hơn. Thư ký Trần, đưa cô ta ra. Ngày này tao đã chờ bao nhiêu năm rồi, không ai có thể ngăn cản tao cả. Mày phải chết. Thư ký Trần kéo tôi ra, nhưng tôi vẫn cố đứng lại. Bà cô nói với chất giọng khẩn thiết. Đừng cậu Kiều, đây là bố của Thương. Tôi ngạc nhiên nhìn, lão đại cũng vậy. Đây là con gái của tôi. Bà nói dối, tôi không tin, tránh ra. Lôi bà ta ra mau. Cậu hãy tin tôi. Thương, đó là bố con. Nhất định không được để bố con chết dưới tay của chồng con được. Tôi hoảng loạn nhưng cố giang tay che cho lão đại. Khi Kiều định phóng súng, tôi nói, Em có thai rồi. Cô nói dối. Nếu người này thật sự là bố của em, anh nghĩ sao khi con chúng ta lớn lên mà biết bố nó giết ông của nó? Cô nói dối. Không phải sự thật. Không phải. Tất cả là dối trá. Kiều vẫn định bóc cò. Tôi đứng chắn ngang. Em sẽ thay bố trả mọi tội lỗi. Xin anh làm ơn. Kiều cười rồi nổ súng lên trần nhà. Lão đại nhắm mắt nhìn lên trên. Đấng nàng nhi ta chấp nhận không để phụ nữ che chở. Ông ta gạt tôi ra và Kiều dí súng vào ông ta, bóp cò đùng đoàng. Đạn bắn xuống chân. Bà cô chạy tới ôm lão đại. Mình ơi. Tôi không sao. Sao mày không giết tao đi? Đôi khi sự sống có đáng sợ hơn cái chết. Kiều quay đi ra lệnh. Nhốt bọn họ lại. Tôi chạy tới kéo tay Kiều. Xin anh đừng làm vậy. Kiều quay lại nhìn tôi. Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em? Dẫu biết mai anh phải quên. Kiều rơi nước mắt xuống tay tôi. Và tôi biết con đường tình này của chúng tôi vốn dĩ không nên bắt đầu kể từ lúc quen nhau. Yêu thương thật sự đối với chúng tôi, hai chữ đó giờ quá mong manh. Lời của người đàn ông này khiến tôi dường như không thể nói thêm được lời nào nữa. Kiều gạt tay tôi quay đi. Nhốt lại. Tôi rơi nước mắt la chã, nhìn bóng dáng người đó đi dần khuất. Sau lưng là tiếng của bà cô gào khóc. Mình ơi, mình có sao không? Do anh chủ quan, anh nghĩ nó sẽ không làm phản, nhưng anh đã sai. Lúc này điều đó không quan trọng nữa rồi. Em không cần nói dối để cứu anh đâu. Cô gái đó là vợ nó. Em đang nhờ cô gái đó giúp sao? Thật sỉ nhục. Nó là con chúng ta, không sai. Đứa bé đó chính là con của anh và em ngày đó. Lão đại buông thõng tay. Em nói cái gì? Tôi vẫn ngồi đơ người. Thư ký Trần và đám vệ sĩ ra. Phu nhân xin thứ lỗi. Thư ký Trần kéo tôi và hai người họ lại một vòng. Vết thương của lão đại chỉ sượt qua, nhưng họ không cấp cứu, chỉ băng tạm thời. Tôi ngồi vô hồn ở trong xó. Bà cô gọi. Con à? Xin cô đừng gọi vậy. Cháu biết cô làm vậy để cứu chồng mình. Không sao cả. Ta là mẹ của con, đứa trẻ ở trong ảnh. Bà cô giơ lên tấm ảnh có chiếc dây chuyền trên cổ. Bà và đứa trẻ trong ảnh là tôi. Ta xin lỗi con. Tôi ôm đầu. Đừng nói nữa. Xin bà đừng nói nữa. Bà bò tới chỗ của tôi. Con à, mẹ sai rồi. Mẹ đã hối hận. Ngay sau đó một tuần, mẹ đã đi tìm con, nhưng không có tin tức gì cả. Bà nói dối. Tôi chỉ có một mẹ. Tôi không có người mẹ nào khác. Mẹ xin lỗi. Khi đó mẹ còn quá trẻ và dại dột. Mẹ xin lỗi con, thương à. Tôi ôm đầu hoảng loạn. Lão đại bật khóc. Là lỗi ở ta. Ta ngày đó không dám cưới mẹ con chỉ vì ta đã có vợ. Sau đó khi chúng ta chia tay, ta đã tìm mẹ con và chúng ta đã tìm con từ rất lâu rồi. Hãy tha thứ cho ta. Ta còn từng cho người đâm con của mình. Lão đại khóc lớn và bà cô cũng vậy. Ba người trong một căn phòng, người đau đớn, người hoảng loạn, kẻ tự dằn vặt bản thân. Kêu cả nước mắt. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng ra hướng biển. Kiều chạy thật nhanh ra bãi cát trắng và gào lên. Tại sao? Ông đang trêu ngươi tôi có phải không? Ông trời, tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Người mà tôi yêu lại là con của kẻ thù. Tại sao? Kiều lao ra dòng nước. Anh ta phục đầu xuống biển, gào lên trong đau đớn. Ngẩng lên khi đã thấm mệt, Kiều lại nhìn ánh hoàng hôn. Hết thật rồi, thật rồi. Kiều ngã gục trên bãi cát. Thư ký Trần chạy tới. Cậu chủ, xin cậu đừng vậy. Hết thật rồi. Kiều che tay lên mắt, mồm cười như kẻ điên, lẩm bẩm câu hết thật rồi. Nhưng thư ký Trần nhìn thấy nước mắt của cậu chủ mình đang chảy ra. Kiều cứ vậy cố gắng cứng rắn nằm cười trên bãi biển. Tôi ngồi lầm lì một góc. Còn lão đại đang rét run vì cơn sốt do vết thương. Lão đại lồm cồm bò dậy hỏi. Còn có đói không? Đừng gọi tôi là con. Tôi ghê tởm các người. Mẹ hiểu tâm trạng con mà. Hãy cứ trách mẹ thôi. Ông ấy không có lỗi. Lỗi ở mẹ. Tinh nhếch mồm cười. Trách bà. Bà là ai nhỉ? Phu nhân cao quý. Còn tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi. Mồ côi mà thôi. Tôi có một người mẹ giang tay đón tôi khi tôi bị bà bỏ lại. Bị xe đụng, người tôi đầy máu. Bố mẹ tôi đã đưa tôi đi viện và nhận nuôi tôi khôn lớn. Rồi là gì nào? Khi tôi sinh con, mẹ đã trách tôi chửa khoang, nhưng vẫn âm thầm gửi gạo bìm và sữa cho tôi. Còn bà khi đó, bà đang ở spa, hay là một thẩm mỹ viện, hay đi uống vài ly trà đàm đạo. Và giờ đây, khi tôi có gia đình, thì các người lại là kẻ thù của chồng tôi. Vậy tại sao các người không bóp chết tôi từ khi sinh ra đi, lại để tôi sinh ra với một số phận bi đát đến như vậy? Bố sẽ bù đắp cho con mà, nhất định. Mẹ tôi gào ra phía cửa. Các người mau nói với cậu Kiều, lỗi của chúng tôi không liên quan đến cô gái này. Thả cô gái này ra. Đến đêm tôi thấy lão đại sốt co giật giống như tôi ngày trước. Mẹ hoảng loạn gõ cửa. Cứu người gấp, lão đại bị co giật rồi, hãy cứu giúp ông ấy. Tôi ngồi nhìn bố đẻ của mình co giật. Dù giận họ, nhưng lòng bất an rất nhiều. Cánh cửa mở ra, thư ký Trần đi vào. Giờ đây ông ta không còn là lão đại nữa, xin bà ăn nói giữ mồm. Được được, chỉ cần giúp ông ấy, làm ơn. Lão đại muốn ông ta chết thì ông ta không có đường sống. Bà nên xác định tâm lý đấy đi. Mẹ quỳ xuống dưới chân thư ký Trần. Hãy cứu lấy ông ấy, xin anh mà. Chúng tôi sẽ biến mất khỏi nơi này, không tham gia hay là phản động lại. Từ trước đến nay, các lão đại hay có câu diệt cỏ và diệt tận gốc. Xin bà hãy nhớ cho. Nghi thức lên lão đại sẽ diễn ra vào tối nay. Ngay sau khi kết thúc cũng là lúc ông ta phải chết. Tôi lúc này cũng lên tiếng. Thư ký Trần, dù sao tôi cũng từng quen anh. Xin anh hãy cho tôi ít thuốc hạ sốt và băng gạc tiệt trùng. Và nếu có thể, xin anh hãy cho ông ấy một bát cháo. Thư ký Trần thở dài. Vâng, tôi hiểu rồi. Họ mang đồ tới. Tôi hòa nước rửa vết thương và băng bó lại, sau đó cho bố uống hạ sốt. Hai mẹ con thay nhau trông và chăm sóc bố. Bà rơm rớm. Cảm ơn con. Tôi chỉ không muốn ông ta chết trước mặt tôi thôi. Mẹ sai rồi. Cả đời mẹ sai lầm lớn nhất là bỏ con ở lại. Bà không cần tỏ ra thương cảm. Có mẹ nào mà bỏ con của mình đâu. Lòng bà cũng sắt thép lắm, có phải không? Kiều đứng cho người làm thay đồ, mặt anh ta vô hồn, mặc một bộ vest đen kẻ viên trắng, cổ đeo nơ lịch lãm. Thì Kiều Trần đi ra, choàng chiếc áo màu đen lên người Kiều, rồi cúi đầu. Lão đại mãi tồn tại trong lòng bầy tôi. Bỏ qua mấy thủ tục dườm ra đi. Kiều quay đi, đứng trên ban công. Phía dưới là đàn em rất đông, đứng nghiêm nghị cúi đầu. Cùng nghênh lão đại thứ sáu của kỳ hội. Kiều đưa thuốc lên mồm, thư ký Trần châm thuốc. Hôm nay là ngày tao chính thức lên lão đại. Vị trí bốn phương tao sẽ bầu chọn vào một tuần sau. Ai được tao chọn, hãy cố sức làm hết sức mình, dốc lòng với kỳ hội. Vâng, lão đại. Cuộc chơi bắt đầu. Hãy chọn bất kỳ cô gái nào bọn mày thích trên đảo này. Tao tặng. Cảm ơn lão đại rất nhiều. Kiều lạnh lùng quay đi, thư ký Trần bảo. Cậu chủ, thiếu gia đã được đưa qua đó. Vậy còn về phu nhân và ông ta thì sao ạ? Đưa cô ta tới đây. Vâng. Tôi ngồi nhìn mẹ chăm sóc cho người mà gọi là bố của tôi. Có lẽ bà rất yêu ông vì bà tỉ mỉ từng chút một. Cánh cửa mở ra, thư ký Trần gọi tôi. Phu nhân xin theo tôi. Tôi đứng dậy, mẹ kéo tay. Cẩn thận nha con, giờ cậu ta không còn là chồng của con nữa. Tôi gật nhẹ rồi quay đi. Đứng trước cửa phòng anh ta, tôi đột nhiên run sợ. Ông chủ, phu nhân đến rồi ạ. Thư ký Trần mở cửa, ý là mời tôi vào. Tôi cúi đầu bước vào, anh ta ngồi ở ghế, nhìn ra ban công, hơi thuốc lá bay lên. Lại đây. Tôi đi ra gần chỗ của anh ta. Anh nhìn lên khiến tôi giật mình. Cô có thai đấy à? Tôi ấp úng. Không có, tôi đã nói dối. Tôi xin lỗi. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một, ở bên tôi và con, và coi như không có gì xảy ra cả. Hai là về bên ông ta. Và dù cô có chọn đáp án nào, tôi cũng không thể để ông ta sống. Dù ông ta có là bố đẻ tôi hay là ai đi chăng nữa, tôi chỉ xin anh hãy để họ một con đường sống. Tại sao tôi phải cho họ một con đường sống? Tôi không có quan hệ họ hàng hay là đại loại máu mủ. Vậy cô cho tôi lý do để cho họ sống đi. Họ thật sự là bố mẹ ruột tôi. Dù có thế nào, cũng xin anh hãy nghĩ đến tôi dù chỉ một chút. Vậy ai nghĩ cho bố mẹ tôi? Chính lão già ấy đã cho người truy sát họ, để họ bị tai nạn. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ. Ông ta sợ bố tôi lật đổ, trong khi bố tôi chưa một lần có ý đồ một lòng trung thành. Đêm nay hắn nhất định phải chết. Tôi xin anh đừng làm vậy. Tôi cầu xin anh. Ngay lúc này cô đang chọn họ, chứ không phải tôi và con, có phải không? Chỉ cần anh để cho họ sống, tôi nguyện làm trâu ngựa cho anh cả đời. Xin anh hãy vì tôi một lần này, hãy nghĩ đến tôi một lần này thôi. Tôi nắm tay anh, kêu gạt tay, tôi lại khóc nức nở. Đừng để họ giết người đó mà. Đó là bố đẻ tôi. Anh làm vậy, tôi sẽ sống không bằng chết. Đáng lẽ ra, chúng ta không nên gặp nhau, có phải không? Sai lầm chính từ ngày đó, và tôi lại càng sai lầm hơn khi lấy cô. Được, nếu cô muốn họ sống, tôi sẽ giữ lại chút tình nghĩa cuối cùng. Các người, nhất là cô, không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt tôi. Và Bin cũng vậy, cô sẽ không bao giờ được gặp lại thằng bé nữa. Đừng bà, tôi xin anh đừng làm vậy. Tôi hỏi cô lần cuối, cô chọn ai? Tôi muốn ba mẹ được sống, nhưng không thể rời xa con của tôi được. Giờ nó là con của riêng tôi. Tôi hận bố cô, và những gì tôi làm với cô, tôi thấy đó là sự trả giá. Và từ giờ, thằng bé sẽ do tôi nuôi dưỡng. Cô muốn bố cô được sống, thì hãy biến mất khỏi tôi càng xa càng tốt. Người đâu, đưa cô ta đi. Không, đừng mà. Con của tôi đang ở đâu? Phùng Thiên Kiều, hãy trả con của tôi lại cho tôi đi mà. Tôi van xin anh đấy. Họ kéo tôi ra. Tôi thấy bố đang co giật, mẹ tôi hoảng loạn. Nhanh chóng đưa ông ấy tới bệnh viện, nếu không sẽ không kịp mất. Tôi bối rối nhìn thư ký Trần. Anh liền bảo, hãy đưa ông ấy đi sớm đi, trước khi lão đại đổi ý. Tôi vội vã đưa bố đi viện, vì không còn cách nào khác. Xe rời đi, Kiều từ trên nhìn xuống. Anh ta quay lại đập bàn, phá hết đồ đạc ở trong phòng như một kẻ điên cuồng. Đến cuối cùng cô vẫn không chọn tôi. Kẻ thù mà tôi chờ để giết mười mấy năm, chỉ vì cô mà tôi phải dừng lại. Tại sao? Kiều đấm tay vào tấm kính ở trên bàn, máu chảy ròng. Anh ta ngồi thở rồi ngã bịch xuống sàn, tay đầy máu và mảnh thủy tinh. Đưa bố đến bệnh viện, bác sĩ ra vào. Tôi lặng yên suy nghĩ. Mẹ tiến tới rồi ngồi xuống bảo, còn mệt ngủ chút đi. Cậu ta đã nói gì? Anh ta nói sẽ giết hai người. Rồi sao? Con đã thỏa thuận gì với cậu Kiều? Kiều là một người luôn có một thỏa thuận xứng đáng thì cậu ta mới tha cho bố của con. Anh ta nói tôi phải rời xa Bin. Phải sao đây? Con của tôi. Chờ trời sáng, con hãy đến nói lại với cậu ta rằng con không thể xa con của con được. Bin của tôi, anh ta là người nói là sẽ làm. Phải làm thế nào đây? Mẹ sẽ đi cùng con. Yên tâm đi, mẹ sẽ nói chuyện với cậu ta. Đến gần sáng, bác sĩ đi ra. Qua cơn nguy kịch rồi, người nhà có thể vào trong. Mẹ lao vào trong, cầm tay bố rồi xoa lên trán. Ông đừng làm tôi sợ nhé. Nếu không có ông, tôi cũng sẽ chết. Chúng ta đã hứa đi tìm con, đến khi nào thấy thì thôi cơ mà. Giờ con bé ở ngay đây, ông phải mau chóng khỏe lại nhé. Bố vuốt tóc mẹ. Bà lại khóc rồi. Nến đi, tôi sẽ bù đắp cho con bé thật nhiều. Chúng ta tìm thấy con rồi, tôi vui lắm. Lão đại mà làm gì, khi ngay cả bà và con bé tôi không bảo vệ được hai người. Tôi đứng bên ngoài thở dài, rồi đi một mạch về resort để gặp Kiều. Về tới nơi, không thấy có ai cả. Tôi hỏi nhân viên thì họ bảo, Ông chủ lớn đó đi rồi, cách đây 5 phút. Tôi vội vã chạy đi. Anh không thể làm thế được. Chắc chắn anh sẽ không làm thế với tôi, có phải không? Tôi lòng bất an chạy vô định trên con đường ánh nắng trải dài. Kiều ngồi lầm lì trên xe nhìn ánh hoàng hôn. Phía sau xe anh ta là cả chục xe hộ tống. Gương mặt của vị lão đại mới đầy u uất và phiền muộn. Đi qua nơi anh ta cõng thương, do phía trước có tai nạn nên xe phải dừng. Tại sao không đi đi? Cậu chủ chờ chút, phía trước có tai nạn. Kiều xuống xe bỏ thuốc ra hút. Anh ta lặng nhìn biển. Tôi chạy thục mạng rồi vòng ra bãi cát, thấy đoàn xe, tôi cười nhẹ. Thấy Kiều đang đứng, tôi vẫy tay từ xa. Thiên Kiều! Kiều nhìn thấy Thương đang cười dưới ánh bình minh. Kiều cố cắn răng đứng im. Đi thôi. Anh ta quay lên xe. Tôi chạy tới giữ tay lại. Anh đừng đi, em xin anh. Hãy để em và con được gần nhau. Kiều nhắm mắt, cố nén cảm xúc. Anh ta quay lại. Chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng. Đó không thể là thỏa thuận. Tôi đặt một bông tú cầu vào tay Kiều. Có thể không anh? Hãy để em về bên con. Kiều gạt tay tôi chậm rãi. Tất cả đã kết thúc rồi. Tôi không thể sống cùng con của kẻ thù, trừ khi hắn chết. Và chắc là cô không thể để bố mình chết. Tổ chức sẽ vì an toàn của tôi mà truy lùng ông ta. Nên hãy cố mà giúp bố của trước đi. Anh còn yêu em không? Em chỉ cần anh trả lời thôi. Kiều vào trong xe, anh ta nắm chặt tay. Còn, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể chung đường. Kiều kéo kính lên, tôi buông thõng tay, nước mắt rơi rất nhanh. Xe di chuyển, tôi vội vã chạy theo đập cửa kính. Thiên Kiều, hãy cho em gặp con, chỉ cần như vậy thôi. Xin anh đừng để thằng bé xa em. Em cầu xin anh đấy. Kiều bên trong xe, anh ta cho tay lên miệng cắn và thở mạnh, nhăn mặt cố chịu đựng. Bên ngoài tiếng của Thương vẫn vang lên. Thiên Kiều à, anh còn yêu em có phải không? Vì vậy xin anh để em ở cạnh con em. Em không thể sống thiếu con. Thiên Kiều! Tôi vẫn đập cửa kính xe. Xe đi vụt qua, tôi chạy theo không kịp, liền ôm bụng rồi nói trong nước mắt. Tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau? Tất cả thật sự kết thúc. Kiều cắn chặt tay, anh ta quay lại nhìn Thương đang ôm mặt. Anh ta buồn bã. Để trong ký ức những kỷ niệm đó, tại sao yêu nhau lại không đến được với nhau? Để giờ đây hai ta phải khổ đau. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến tất cả mọi người tập 10 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh. Trong tập 10 này thì biến cố thật sự đã đến với Thương và Kiều. Hai người họ đúng gọi là phải nói là oan gia. Không ngờ rằng hạnh phúc chẳng tài gang, hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu. Thì sau đó Hương lại tận mắt chứng kiến cảnh Kiều giết chết người đàn ông là chồng của bạn thân của mình. Và mặc dù Kiều không làm điều đó, nhưng trước mắt Thương thì đó lại là một sự thật rằng Kiều đã giết người trước mặt của cô. Và rồi cô đã bỏ đi, để rồi sau đó cô đã gặp lại bố mẹ đẻ của mình. Và bố mẹ đẻ của cô không ai khác, lại chính là những người, một người là đã từng giúp cô hai lần. Người còn lại chính là người đã từng cho người đâm vào bụng của cô chỉ vì để bảo vệ con gái của ông ta, lão đại. Khi sự thật đã biết được, thì Kiều và Thương, bản thân hai người cũng không thể nào chấp nhận được sự thật này. Cuối cùng anh ta đã đưa cho Thương một lựa chọn, bắt buộc cô, một là chọn anh cùng với con trai, hai là chọn bố mẹ của mình. Thương đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải chọn lựa như thế nào cho phải. Tuy nhiên trước thời khắc sinh tử của bố, người mà chưa một ngày nào nuôi nấng cô cả, thậm chí còn mang đến cho cô rất nhiều những tổn thương, thì cô không thể nào đứng im mà nhìn ông chết được, kể cả là một người xa lạ. Và thậm chí kể cả ông ta có phải bố của mình thì chắc chắn với tính cách của Thương, cô sẽ không để cho điều đó xảy ra. Chính vì thế, trước mắt cô đã chọn bố mẹ mình. Và điều đó làm cho Kiều ngầm hiểu rằng giữa hai người từ đây sẽ không thể nào chung lối được nữa. Vậy thì những tháng ngày về sau, liệu rằng giữa con đường đời tấp nập này, Kiều và Thương còn có cơ hội để gặp lại nhau và hai người còn có cơ hội để quay trở lại là một gia đình êm ấm, hạnh phúc bên nhau hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 11, cũng là tập cuối cùng khép lại chuyện sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc.